Mạc Nhiên xuyên sách, chương 184, đến lượt bọn anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, su bà bà, từ đồ dịch nhìn nhiệt kế. Sắc mặt xanh mét cảnh cáo liếc mấy tên bạn tốt. Áp suất thấp truyền khắp căn phòng. Ngay giờ phút này, phòng trong một mảnh yên lặng. 39 độ, thực tốt, từ lần sau, nếu ai bị cảm mạo thì cũng không được tới gần Nghiên Nhi. Nhìn xem, người chịu tội cuối cùng vẫn là cô ấy. Vậy bây giờ, Cung Kỳ Diệp nhíu mày lo lắng mở miệng. Tao đã trích thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi. Tên đầu sỏ gây họa như mày nhanh quay về khu bộ đội đi. Bệnh cũng đã gần hết. Vậy mà mấy ngày qua không chịu đi quân đội báo danh. Tất cả thượng tướng bây giờ đều nhàn như vậy phải không? Từ đồ dịch tức giận phiên cái xem thường. Tiêu Mục Thần dùng tay phải nhẹ phất rồi lạnh lùng nói. Dịch, mày cũng nhanh đi làm đi. Mấy chuyện còn lại cứ giao cho bọn tao là được. Nhớ kỹ phải kiếm thật nhiều tiền để về đưa cho Nghiên Nhi tiêu. Ba người đàn ông, TMT, MTU, DSN, cậu nhìn tôi nhìn cậu. Cuối cùng đều quyết định ở nhà xử lý văn kiện. Thỉnh thoảng xem xét nhiệt độ cơ thể của Mạc Nghiên. Đột nhiên. Tiếng thở nhẹ nhỏ bé hấp dẫn ánh mắt của ba người đàn ông. Chỉ thấy Mạc Nghiên mở to đôi mắt mờ mịt mà liếc nhìn ba người họ. Từng giọt nước mắt như trân châu không ngừng chảy xuống. Ánh mắt vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ. Đầu óc luôn luôn bình tĩnh hóa thành một đoàn hồ nhão. Từ huyệt thái dương truyền đến một trận nhức nhối. Đau đớn xuyên tim. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến cô khó có thể nói ra lời. Thân mình mềm nhũn chỉ có thể dựa vào anh đỡ. Diệp Hàn Ngự ngồi ở mép giường rồi để cô dựa vào lồng ngực của mình. Bàn tay to vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng lại không ngờ nước mắt chảy còn nhanh hơn so với tốc độ lau của anh. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Anh cưng chiều nhẹ dỗ dành cô. Nghiên Nhi đừng khóc, húp cháo trước thì mới có thể khôi phục chút khí lực. Mạc Nghiên mím chặt môi đỏ rồi quay mặt đi. Không vui mà nắm chăn gấm. Cô cũng không biết mình bị sao vậy. Chắc do sinh bệnh thật sự sẽ làm cho chỉ số thông minh của con người biến thấp. Đầu thì đau, yết hầu sưng đỏ, ngực nhoi nhói, mũi bị nghẹt, đáy lòng cô không ngừng nổi lên nùng liệt ủy khuất. Vì sao người sinh bệnh lại là cô? Mọi chuyện đều do bọn họ sai. Trong bất chi bất giác, cô đã có chút thói quen được bọn họ sủng ái và chịu đựng nên khiến cô tự động lộ ra một mặt chân thật của mình. Nhìn phản ứng của bé con, Mộc Trạch Uyên nhếch cánh môi rồi cầm lấy bát cháo trắng ở một bên xong nhấp một ngụm. Sau đó bao phủ lên môi đỏ của cô, lưỡi dài nhanh nhạy mà cạy ra khớp hàm đóng chặt của Mạc Nghiên rồi không ngừng mà đòi lấy hương vị ngọt ngào ở trong miệng thơm của cô. Sau khi uyển chuyển nuốt cháo lưỡi xong, gò má tái nhợt gò lúc này nhuộm đẫm ửng đỏ. Mắt đẹp không hề có lực sát thương mà căm tức nhìn Mộc Trạch Uyên nhưng dừng ở đáy mắt ba người đàn ông lại giống như vứt mị nhãn với bọn anh. Kiều Mỹ mê người. Không, Ngô, Tiêu Mục Thần cũng tiến lên nhấp một ngụm cháo rồi ấn môi ấn lên trên miệng thơm hé mở của Mạc Nghiên. Hồng lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc không ngừng mà câu quấn lấy cái lưỡi đinh rồi nhẹ nhàng bay múa. Còn Diệp Hàn Ngự thì lại chế trụ đôi tay của cô. Môi mỏng lần lượt in hằn nụ hôn ướt nóng triền miên ở bên tai cô. Dần dần, bàn tay to của anh quấn lấy eo thon của cô càng lúc càng gấp. Bàn tay có chứa vết chai mỏng lén lút chui vào vạt áo của Mạc Nghiên rồi vuốt ve làn da tuyết trắng trơn trượt. Làn da mẫn cảm như mỡ dê thượng đẳng nổi lên từng sợi lông gà. Thân hình càng thêm kiều mềm liệt ở trong lòng ngực của người đàn ông. Gò má tràn đầy đỏ bừng mới nãy giờ đây lại mang chút ửng hồng. Đôi mắt ngập nước quyến rũ mười phần. Cánh môi tự động thổ lộ ra một chút ngâm ngữ lẩm bẩm. Thật ngoan, tới giờ uống thuốc rồi. Ngón tay thon dài vân về thuốc viên rồi bỏ vào trong miệng. Sau đó in lại nụ hôn ở trên môi cô. Mắt xanh ẩn chứa tình dục càng thêm sâu thẳm. Đầu lưỡi mềm cạy ra hàm răng đóng chặt để tìm kiếm cái lưỡi phấn hồng non mềm của cô. Vị đắng dần dần tan ra trong khoang miệng của cả cô và anh. Nhìn ngũ quan nhíu chặt của Mạc Nghiên. Đáy mắt anh mang theo ý cười. Lưỡi dài bức bách cô nuốt vào. hơi thở ấm áp không kiêng nể gì mà phun ở trên mặt cô. Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng rời đi đôi môi mê người kiều diễm của cô. Thanh âm bởi vì nhẫn nhịn tình dục mà khàn khàn thô nặng. Hiện tại, đến lượt bọn anh rồi. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.